Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, Báo Táp. Nishiazai, Hakuro Cao Ốc, Masuba Hội Tổng Bộ trụ sở làm toàn đảo quốc đều ít có tên gọi tổ chức lớn. Masuba Hội trên danh nghĩa ở cảnh sát lập hồ sơ chính thức cùng không phải thành viên chính thức. Gộp lại chỉ có 900 người, nhưng trên thực tế chân chính số lượng chỉ nhiều không ít. Nếu như tính cả phân tán ở phía dưới mỗi khu mỗi huyện thành viên, nhân số vượt lên vài lần còn chưa hết. Hôm nay là Masuba Hội một năm một lần tụ hội. Bản bộ cán bộ cùng dù dưới đoàn thể cán bộ dồn dập tụ hội một đường. Không cần đi vào cao ốc. Trên bãi đỗ xe bày ra đầy từng chiếc màu đen cao cấp xe kiểu liền làm cho người ta cảm giác ngột ngạt. Đi ngang qua thị dân nhìn thấy lấy tay ở cao ốc xung quanh người mặc áo đen, dồn dập cúi đầu rời xa bởi vì là long trọng tụ hội. Hakuro cao ốc bên trong hôm nay bị trang sức thành khách sạn hình thức. Sate, người phục vụ lui tới, vui cười âm thanh, uống rượu âm thanh liên tiếp. Còn có một chút tiếp rượu nữ, nghệ nhân xen kẽ trong đó, ngoại trừ cùng Masuba Hội có quan hệ nữ nghệ nhân tiếp rượu ở ngoài. Càng nhiều chính là khôi hài nghệ nhân. Đảo quốc khôi hài nghệ nhân được gọi là manzai, biểu diễn hình thức tương tự với Hoa Quốc đối đáp hài hước. Có điều người nước ngoài muốn thông qua xem phụ đề đến lý giải manzai khôi hài là rất khó khăn. Manzai bên trong sử dụng quá nhiều hài âm ngạnh cùng đảo kiểu chuyện cười nhảm hắc đạo đại lão tủ. Hội, trong sân nhất định phải có khôi hài nghệ nhân sinh động bầu không khí. Không biết là từ lúc nào lưu truyền tới nay quy củ, nhưng mặc kệ là lớn Kuro nói đều vâng theo này một cổ lão quy tắc. Vì lẽ đó ở đảo quốc tống nghệ lời đồn bên trong, đều sẽ có người nói nào đó manzai nhà cùng XX hắc đạo có quan hệ. Tình cờ còn có thể có bức ảnh chảy ra nhìn trên đài manzai biểu diễn. Đệ lục, Orino Hosono cười ha ha. Cái khác cán bộ cho dù cảm giác không khôi hài cũng theo bắt đầu cười ha ha, thủ trưởng đều nở nụ cười, ta còn có thể không cười. Bên kia cái kia, nha, đầu chọc cái kia. Biểu diễn rất tốt mà, Orino Hosono nghiêng thân thể, dùng chiếc đũa chỉ manzai tổ hợp bên trong một người. Là các ngươi có môi giới nghệ sĩ của công ty. Masuba Hội cao nhất, cố vấn Watanabe Hiroaki tán thành gật gật đầu. Cười nói, cái kia sang năm lại để bọn họ lại đây, chính là trên đài manzai tổ hợp đem hết toàn lực để cho mình không sốt sáng. Nhìn chỗ ngồi hơn 10 vị đại lão, trong lòng bọn họ âm thầm phát khổ. Đáng, đã sớm biết chính mình có môi giới công ty có hắc đạo bối cảnh, cái nào muốn quả là một cái đại hắc đạo tổ chức ô dù dưới đoàn thể. Masuba Hội A, toàn quốc đều có thể xếp 10 vị trí đầu. Vẫn cùng chính trị lớn đảng có quan hệ, hai người mình nếu như muốn thoát ly có môi giới công ty, e sợ thật sự sẽ vừa mới hơi mất tập trung liền bị ném vào Tokyo vĩnh. Nhìn nhau cười khổ, hai người nhắm mắt tiếp tục biểu diễn. Khu vực Adachi Masuba Hội cứ điểm bị nhổ quá gọn gàng nhanh chóng, căn bản không có hướng bản bộ mật báo cơ hội. Đang ngồi tất cả mọi người không có ý thức đến một hồi báo táp chính đang tụ tập ngay ở hiện trường. Một mảnh cười vui vẻ hài hòa cảnh tượng thời điểm, bên ngoài phòng đột nhiên truyền ra to lớn gây rối tiếng mắng chửi, tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Orino Hosono cau mày, hắn biết Masuba Hội phía dưới đoàn thể trong lúc đó có bao nhiêu bất hòa. Đặc biệt ở đằng bạn Liên Hợp Hội giải tán sau, đoàn thể nhỏ tranh đấu liền càng kịch liệt, nhưng hắn không cách nào khoan dung ở mỗi năm một lần toàn tổ chức tụ hội thời điểm, còn có cái nào mấy cái đoàn thể nhỏ sẽ như vậy không nể mặt mũi ra tay đánh nhau. Không cần Orino Hosono dặn dò, Watanabe Hiroaki liền nói cho tả hữu đi xuống xem một chút phát sinh cái gì, cũng là hơn một phút. đồng hồ công phu, vừa ra cửa thủ hạ liền hoang mang hoảng loạn chạy vào, không. Không tốt, hắn đẩy cửa ra, trực tiếp gạt ngã trên đài man dai tổ hợp. Giết, giết người, có, nghe được giết người. Đang ngồi đại lão sắc mặt tái xanh đứng lên, giết người bọn họ không để ý. Có thể ở hôm nay tụ hội lên giết người chính là tìm đường chết một nhóm hơn 10 vị cán bộ cao cấp. Lẻn đến ngoài cửa, theo lan can nhìn lầu một phòng khách lầu một là sa tê đầu lĩnh. Cán bộ phụ tá như vậy trung tầng cán bộ ăn cơm tụ hội địa phương. Nguyên bản đang tụ hội phía trước có một cái đài cao. Là đến sinh động bầu không khí âm nhạc tổ hợp. Nhưng hiện tại trên đài cao chỉ có giá trống, đàn guitar, bàn phím, nơi nào còn có tổ hợp bóng người chỉ có một người phụ nữ. Nàng nhấc theo đầu người, mặc trên người diễm lệ màu đỏ kimono, nhìn thấy người kia đầu chớp mắt. Hirokawa Yoshinori muốn rách cả mí mắt, đó là con trai của hắn, hỗn đản. Lầu một trong đại sảnh, chồng chất dày đặc một tầng thi thể, chân tay cụt, hai mảnh ba mảnh, máu tanh cảnh tượng xem Masuba hội các đại lão thẳng buồn nôn chỉ là trên đất tích lũy tầng này. Thi thể, nhân số liền vượt xa Masuba hội đăng báo cho cảnh sát 450 tên chính thức tổ viên Mizuno Sora khinh. Rẻ nhìn trên lầu người, người không nhiều, cũng là mấy chục người. Nhưng xem trang điểm đều là Masuba hội nhân vật thượng tầng, đều đến đông đủ sao? Mizuno Sora lẩm bẩm xong câu này sau hất tay bay ra cốt đao không phải cốt đao. Càng như là duỗi dài sau phi liêm. Từng đoạn tiểu xương là phi liêm xiềng xích. Lưỡi dao là sắc bén xương cốt. Từ giữa không trung xẹt qua thời điểm dường như dùng tay ở trong ao vớt cá, dầm, xi xi. Phi liêm cắt qua một đám thượng tầng cán bộ con ngươi. Cắt ra sống mũi, một cái lăng không huyết tuyến trên không trung phun ra dựa vào mạnh mẽ thể thuật. Mizuno Sora nhảy một cái bay đến trên lầu, tìm kiếm còn lại cá lọt lưới man dai tổ hợp cuộn mình ôm ở trong góc. Hai cái đại nam nhân đều lẫn nhau cảm giác được đối phương dưới thân xuất hiện một luồng ẩm ướt. Dòng nước ấm, để ta xem một chút. Còn có cái nào người may mắn không có bị ta tìm tới, Arakawa khu. Ở vào Taito khu cùng khu vực Adachi trung gian Shimojima Kiyomi mở ra công vụ xe chạy đến Arakawa khu, dọc theo đường đi nàng đụng tới không biết đến bao nhiêu từ cái khác khu công vụ nhân viên. Nhưng càng lái xe đi tới, Shimojima Kiyomi càng là ở trong lòng bồn chồn không phải sợ sệt đối mặt Hon Ona. Mà là nàng đang suy nghĩ vừa nãy đụng tới nữ nhân áo đỏ là rõ ràng là bình thường hoạt động trang phục, nhiều nhất là người phiêu sáng lên một chút, có thể nàng luôn cảm thấy không đúng. Vấn đề ở chỗ nào bên trong đây? Asakusa Samurai Asakusa Tây Asakusa Shimojima Kiyomi sang bên dừng xe lại bị Hon Ona phá hủy có. Hai cái cục cảnh sát, một cái chùa miếu. Mấy chục nhà trọ, còn có ba cái công ty mậu dịch. Công ty mậu dịch bên trong thật giống có một cái là phụ thuộc với Masuba hội Shimojima Kiyomi trợn. To hai mắt, nàng đột nhiên treo chặn quay đầu. Bay nhanh trở về Taito khu Masuba hội trụ sở ngay ở Taito khu Tây Asakusa. Những kia bị phá hủy công ty mậu dịch không cần tra xét. Khẳng định cùng Masuba hội có quan hệ. Nhà trọ bên trong giết người sự kiện cũng là, tất nhiên là Masuba hội thành viên tất cả logic đều thông. Hon Ona chính đang đối với Masuba hội khởi xướng trả thù. Điểm này không riêng chính mình nhìn thấu. Cơ quan hệ thống bên trong khẳng định có cao nhân ở tổng hợp tin tức sau xác định. Nhưng bọn họ nhưng bận bịu bố trí thiên la địa võng. Truy sát khu vực Adachi bên trong Hon Ona nhưng đây là xây dựng ở trên đời chỉ có khu vực Adachi. Một cái Hon Ona cơ sở lên. Ai quy định Hon Ona chỉ có một người? Căn cứ Shimojima Kiyomi trực giác. Vừa nãy đụng tới nữ nhân có 8 phần 10 khả năng chính là Hon Ona. nàng cùng trong video hôn Una ở ăn mặc, khí chất lên đều quá giống Shimojima. Ngươi muốn làm gì? Taito khu Tây Asakusa Hakuyo cao ốc, khả năng cũng chịu đến hôn Ona tập kích. Xin mời lập tức sai nhân thủ đi tới Hakuyo cao ốc. Tiến hành phong tỏa, ta nói với ta mỗi một chữ đều sẽ phụ trách. Này không phải đang nói đùa, cũng không phải chỉ có một cái hôn Ona. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.